Quý vị và các bạn thân mến, đến vườn cây trái của mình thì tôi rất thích thú vì sự yên tĩnh mát mẻ. Vậy là anh quyết định xin dì Phong cho mình được ở cái nhà tranh nhỏ ngoài vườn để tiện cho việc viết tiểu luận. Theo lịch làm việc do anh tự đặt ra, những ngày đầu trôi qua như kế hoạch, anh đã viết được 100 trang tiểu luận. Rồi thì sự xuất hiện của cô bé đã làm rối loạn nhịp sinh hoạt thường ngày của anh. Anh không sao viết được chữ nào. Trong đầu anh toàn hình ảnh cô bé dễ thương ấy. Liệu anh có thể hoàn thành bài tiểu luận của mình không, với cái đầu cứ mộng mơ như thế? Bây giờ Thu Dung giới thiệu diễn biến tiếp theo truyện dài Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Quý vị cùng nghe nhé. Sáng hôm sau tôi có mặt tại bờ biển. Sương mù còn phủ mờ những bụi cỏ chông chông, và mặt trời còn ngủ say dưới nước biển xanh đen. Trời lạnh căm. Tôi quấn khăn tắm quanh cổ, miệng phì phà điếu thuốc cho ấm phổi. Tôi nôn nóng đi lại trên bờ biển ẩm ướt trong khi chờ đợi cô bé. Sáng qua, em không có hẹn sẽ gặp lại tôi vào buổi sáng nay. Nhưng tôi tin rằng em sẽ đến vì đêm qua tôi đã nằm mơ thấy em. Những gì tôi nằm mơ thường rất đúng sự thật. Vì có lần nằm mơ thấy con khỉ, tôi đã giúp má tôi đánh đề số 63 và trúng được 70.000 đồng. Mặt trời đã ngóc đầu lên khỏi mặt nước biển, như người ngủ nướng ngóc đầu ra khỏi chăn, nhìn xem trời đã thật sáng chưa để còn ngủ tiếp. Không khí ấm áp dần, vì tôi lười biếng, không còn muốn nhảy xuống biển. Khi một người đàn ông đã có nhân tình rồi, chẳng ai còn thích gần gũi với bà vợ của mình, dù cho đó là bà vợ có tấm lòng bao la như lòng mẹ. Đã 27 tuổi, tôi vẫn còn một mình đứng nhìn biển. Đúng là tôi chưa trở nên người đứng đắn. Có lẽ sáng nay cô bé không thích đi nhìn biển. Đứng đợi đến khi bụng đói cồn cào, tôi đành lủi thủi về nhà. Từ ngày tôi vẫn ăn hết 2 trái bắp một cách mau lẹ, nhưng trong bữa ăn sáng nay, tôi chẳng nuốt trôi nửa trái. Tôi cũng chẳng thèm mở nhạc nghe theo thói quen mỗi khi ăn. Cô bé đã nói đúng. Không nên làm sai cái gì mình đã hoạch định. Chỉ cần làm sai một lần rồi sẽ sai mãi. Hôm qua tôi đã sống sai với thời khóa biểu cũ. Giờ hôm nay tôi cũng ăn sáng sai với giờ giấc ghi trong thời khóa biểu mới. Có thật rồi tôi sẽ sai mãi. Tôi uể oải lấy tập bản thảo ra viết tiếp. Nhìn ra ngoài cửa sổ tìm hứng, tôi chợt thấy bóng một cô gái thấp thoáng sau những tàng cây sabuche xòe thắp sáng mặt đất. Cô bé đến chăng? Tôi vội bước ra cửa và nhận ra bé Phượng đang xách một giỏ gì đó đến. Tôi thở dài trở vào ngồi xuống ghế, giả vờ cầm bút viết. Một lúc sau, bé Phượng xách giỏ đi vào nhà. Má nói em đem cho anh một giỏ xoài. Xoài cuối mùa không ngọt nhưng rất hiếm. Có xoài ăn tôi mừng rỡ, quên cả nỗi nhớ nhung cô bé. Tôi cúi xuống lựa một trái xoài to nhất trong giỏ. Chẳng thèm lau chùi lớp vỏ bên ngoài, tôi đưa trái xoài lên miệng cạp luôn một miếng lớn. Bé Phượng nói, để em lấy dao gọt vỏ đã. Thôi khỏi, anh thích cạp cả vỏ ngon hơn. Trái xoài chua chua ngọt ngọt thơm phức. Chỉ một phút sau tôi đã quăng một hột xoài ra ngoài cửa sổ và bắt đầu cạp trái thứ hai. Bé Phượng nhìn tôi cười. Ở Sài Gòn không có xoài hả anh? Thiếu gì? Sao trông anh ăn có vẻ say mê quá vậy? Ở Sài Gòn, anh làm quái gì có tiền mà mua xoài. Bao nhiêu tiền má cho, anh giao cho mấy ông chủ bàn pizza giữ hết rồi. Chứ không phải anh giao cho mấy cô giữ à? Mấy cô hả? Giữ cái búa. Bé Phượng bật cười. Kẹo với anh, chắc chẳng cô nào thèm ưa. Cần quái gì mấy cô, sống một mình không khỏe hơn sao? Nuốt xong một miếng xoài tôi mới biết mình nói ba xạo. Cần gì mấy cô? Đúng rồi, nhưng phải trừ cô bé tôi mới quen. Vì cả buổi sáng nay tôi thấy cần em lắm lắm. Tôi hỏi bé Phượng. Ai chở em đến đây? Anh Minh. Minh đâu? Anh ấy còn hái táo ngoài vườn. Từ này nếu tôi đánh đề tuổi con ngựa của cậu em tôi, chắc tôi sẽ trúng lớn vì vừa nhắc đến Minh Em đã bụm hai tay đầy táo đi vào để trên bàn. Anh ăn thử táo này xem, giòn và ngọt lắm. Em phải để con Phụng đi trước rồi mới hái. Em sợ nó biết cây táo đặc biệt của em, nó sẽ dẫn bạn bè đến ăn hết ngay. Bé Phượng lấy một quả táo bỏ vô miệng nhai rồi nhăn mặt. Trời ơi, chua hơn chanh. Mình nói. Chua hả? Tại bàn tay chuyên dắt chanh vào nước mắm của mày sờ vào đó. Đi qua Bắc Nam kiếm muối ớt coi. Em đâu có phải là người làm của anh đâu mà anh sai. Nói không nghe hả? Chốc nữa chở mày về tao lạng xe cho mày đứng tim luôn. Bé Phượng có lẽ sợ lời đe dọa đó. Em đi ra ngoài và nói giọng vào. Hôm nào em sẽ đâm lũng lốp xe cho anh dẫn bộ chết luôn. Minh cười, nói với tôi. Con nhỏ chỉ được cái mạnh miệng chứ còn nhát hơn thỏ. Chở nó em chỉ cần lạng xe một vòng là nó run lẩy bẩy và khóc thét lên. Minh đi lại quan sát trong căn nhà rồi ngồi xuống chiếc giường ni lông. Em đã khám phá ra một điều lạ. Có hình bóng của một cô gái trong nhà này. Tôi chỉ bức tranh trên vách hỏi. Có phải em nói hình bóng cô bé này? Minh lắc đầu. Không phải đâu, một người bằng xương bằng thịt và còn để lại mùi hương trong nhà. Tôi nghĩ không lẽ mình đã biết chuyện cô bé đến đây uống cà phê, hay cậu em tôi chỉ nói bắt nọn. Tôi làm bộ hỏi. Ai đâu? Ai thì anh biết rồi còn hỏi làm gì? Tôi e dè nhìn mặt Minh. Cậu em tôi đã tức vì chuyện cô bé đã đến đây chăng? Tuy vậy tôi vẫn cãi bướng. Em đừng xạo, chính mắt em có thấy không? Cần gì phải thấy, em chỉ đoán cũng đúng ngay chốc. Bộ từ ngày anh ở đây, chị Ngọc chưa sang chơi lần nào sao? Hú hồn, tôi bật cười cho sự lo sợ không đâu của mình. Được như em nói thì thật hân hạnh cho anh. Ở đây nửa tháng anh chẳng hề thấy mặt cô Ngọc dài ngắn như thế nào. Minh cười rồi. Em đoán không sai đâu, thế nào chị Ngọc cũng phải sang đây. Có thể chỉ trong ngày hôm nay. Tôi cười. Thôi em, dẹp nghề thầy bói đi. Rồi không hiểu gì ba đưa lối, quỷ dẫn đường, hay gì được đấng Brahma phù hộ mà tôi buộc miệng hỏi. Lâu nay em có gặp lại cô bé chúng ta đã thấy ngoài phố không? Minh đột nhiên bật cười thích thú. Anh hỏi em mới nhớ, tối qua em đã gặp nó ở quán nước và cho nó một trận. Tôi trợn mắt hỏi. Một trận hả? Phải. Bằng tay? Không, bằng một đĩa bánh. Cô bé đã bị bể đầu hả? Sao anh có vẻ lo lắng cho con nhỏ đó quá vậy? Tôi nuốt nước miếng, nói. Anh chỉ tò mò muốn biết rõ chuyện vậy mà. Minh xin tôi một điếu thuốc, chăm hút, rồi nói. Để em kể rõ chuyện cho anh nghe. Em và tụi bạn ngồi uống bia ở quán nước gần nhà thờ. Chỗ có con đường quẹo ra biển mà em đã chở anh đi qua đó. Tụi em ngồi được một lúc khá lâu. Thấy con nhỏ đi vào một mình, ngồi ở chiếc bàn khuất sau chậu cây bụt đỏ. Lúc đó em đã hơi ngà ngà, và một thằng bạn đã thách em đến nói chuyện với con nhỏ. Em bưng cả đĩa bánh sang bàn đó mời. Con nhỏ nói, cảm ơn, hôm nay tôi không thèm ăn bánh. Em nói, không thèm cũng phải ăn, và em đã tạt cả đĩa bánh vào mặt nó. Tôi hốt hoảng. Cả đĩa bánh hả? Vậy chắc cô bé đã bị bể đầu. Em không rõ nữa, vì sau đó em đã dội dù. Anh thấy em chì không? Nói là làm. Nói cho con nhỏ một trận là nó lãnh đủ một trận. Tôi định kể rõ cho Minh biết chuyện cô bé đã đến đây và yêu cầu em bỏ cái đồ trêu chọc du côn đó đi. Nhưng bé Phượng đã cầm đĩa muối ớt đi vào. Chẳng để cho Phượng biết chuyện riêng tư này, tôi đành ngồi im, mong có dịp khác sẽ nói chuyện với Minh. Những trái táo vàng bóng, mặc dù đã được chấm muối ớt, khi bỏ vào miệng nhai, tôi vẫn thấy chúng đắng chát. Có phải vì tối hôm qua bị Minh làm hỗn, nên cô bé đã giận, chẳng thèm đến gặp tôi ngoài bờ biển sáng nay. Đến chiều chắc tôi phải đi phố tìm gặp em để thanh minh thanh nga cho em biết. Tôi không dính líu gì đến vụ đó cả. Ăn táo xong, Minh đứng dậy nói. Thôi, tụi em về để anh học. Chủ nhật tuần này em sẽ đem xe đến đón anh về nhà chơi. Sau chủ nhật cô bé có thể đến thăm, tôi tìm cớ thoái thác. Em khỏi đến đón mất công. Nếu rảnh, anh sẽ đi xe lam về thăm dì. Nếu có hứng, anh sẽ ở lại đây làm việc luôn chủ nhật. Bé Phượng nói. Học nhiều vậy, anh không sợ loạn óc sao? Tôi cười. Học vậy mà ăn nhầm gì? Cả năm anh chơi rồi, bây giờ cần phải làm việc bù cho xong. Hai anh em chào tôi về. Còn một mình trong căn nhà vắng lặng, thay vì lấy giấy bút ra viết, tôi đã nghĩ đến cô bé và bỗng dưng buồn. Tôi chẳng phải là người có can đảm ngồi ì ra một đống chịu đựng nỗi buồn qua đi. Tôi luôn luôn bị đuối sức trong những lần chịu đựng đó, dù cho nỗi buồn rất nhẹ nhàng. Ở Sài Gòn, mỗi khi cơn buồn nhập vào người, tôi phải đi giải buồn ngay ở rạp cine bằng bia, sân tập judo hay phóng xe chạy như bay ở xa lộ. Chẳng bao giờ tôi giải buồn được bằng âm nhạc hay đi dạo. Bây giờ, để giải buồn, tôi chỉ có cách là tiếp tục ăn những trái xoài chín vàng. Ăn là cách giải buồn tuyệt vời nhất tôi đã khám phá ra trong buổi trưa nay. Những trái xoài đã làm tôi đầy bụng bỏ bữa cơm trưa. Sau một giấc ngủ ngắn, những trái xoài đã làm tôi đau bụng, đi không nổi, và tôi đành bỏ ý định đi dạo phố tìm gặp cô bé. Tối, nằm im trên giường chịu đựng những cơn đau quặn thắt, nhưng mấy trái xoài trời đánh đâu có chịu cho tôi nằm yên. Chúng bắt tôi bò ra khỏi giường đi ra sau nhà, rồi bò lên giường, rồi lại đi ra sau nhà. Chúa ơi, còn có tội tình gì mà ngài nỡ để mấy trái xoài quỷ sứ hành con mệt đừ. Tôi đã nằm thiếp đi, cho đến khi nghe tiếng bác Năm gọi dậy. Sao cậu không thắp đèn? Đau hả? Nhìn mâm cơm, bác Năm còn bưng trên tay, tôi nói. Thôi bác bưng dậy đi, tao đau bụng, ăn không được. Bác Năm để mâm cơm xuống bàn. Bác móc túi lấy hộp quẹt, thắt đèn dầu ở gần chồng sách. Ngọn đèn không sáng lắm, nhưng cũng làm tôi qua mắt, vì đã nằm khá lâu trong bóng tối. Bác Năm đến bên giường hỏi tôi. Cậu có dầu cù là không? Tôi lắc đầu. Ông nói. Để tôi về lấy hộp dầu. Cậu ăn cháo được không? Để tôi nấu luôn. Cảm ơn bác. Tối nay tôi nhịn ăn cho mau lành. Nếu bên nhà bác có thuốc đau bụng cho tôi ít viên. Được rồi. Để tôi về xem. Bác Năm bưng mâm cơm về nhà. Và khi ra ngoài, ông không quên đẩy hai cánh cửa khép lại. Tôi trùm chăn lên đến cổ, mặt quay vào vách để ánh sáng ngọn đèn khỏi làm tôi chói mắt, và nằm co như con tôm cho dịu cơn đau. Tôi lo sợ, nếu lần đau bụng này cũng dai dẳng và trầm trọng như lần tôi bị ở Đà Lạt, chắc tôi phải nằm nhà thương. Nhà thương, hai tiếng đó chẳng dễ thương tí nào. Tôi không chịu nổi màu trắng bệnh hoạn ở giường bệnh, trên vách tường và trên những bộ đồng phục của các y tá. Mùi thuốc tây luôn luôn làm tôi buồn nôn, dù cho đó là mùi thơm của viên thuốc chữa bệnh nôn. Tôi đã học judo đến đai nâu, nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy kim tiêm do y tá sắp lụi vào người, tôi liền phản ứng tự vệ, nhảy ra xa 100 thước. Lạy trời, lạy Chúa, lạy Phật, xin các ngài hãy nối dòng tay lớn, ngăn chặn đừng cho y tá đến chích con. Tiếng đập cửa cộc cộc làm tôi giật mình ngoảnh lại. Trời ơi, chữa bệnh như cứu quả. Bộ hôm nay bác Năm bác hay sao mà còn bày đặt lịch sự quá vậy? Tôi bực mình gắt. Vào đi. Cánh cửa hé mở, một người tóc xõa, mặc quần áo trắng đi vào. Tôi vội nhắm mắt lại than thầm. Trời, ở đây cũng có ma nữa sao? Ông bớt đau chưa? Nghe giọng cô gái nói trong trẻo, tôi vội mở mắt nhìn. Tôi luôn luôn dội mở mắt nhìn bất cứ cô gái nào. Theo tôi chẳng có đóa hoa nào xấu trên cõi đời này. Ngay cả ma, nếu là ma con gái cũng vẫn đẹp như hoa bằng giấy vậy. Cô là ai? Bà tôi nói đem thuốc đau bụng sang cho ông. Vì tôi muốn khám xem ông thực sự đau bệnh gì. Đúng là nghề của nàng. Cô y tá nào cũng ước ao được cưới người yêu lý tưởng là một ông bác sĩ. Và trong khi chờ đợi lên xe hoa, các nàng đã tự biến mình thành bà bác sĩ, luôn luôn đòi khám bệnh nhân. Cô là cô Ngọc à? Ờ, sao ở biết tên tôi? Chắc nàng nghĩ nàng là viên ngọc quý và hiếm có nhất trên thế gian này chăng? Tuy đau buồn nhưng tôi vẫn thích nói xỏ ngọt. Tên của cô đã gian lừng khắp nhà thương, nhà hộ sinh, nhà xác, ai mà chẳng biết. Có lẽ nàng còn ngây thơ cụ bà, không biết lời khen đểu của tôi, nên vẫn cười được như thường. Ông quá khen, tôi không được nổi danh như ông nói đâu. Ông đau bụng mà. Chúa ơi, sao trên đời lại có cô y tá thông minh quá vậy? Không lẽ tôi xin thuốc đau bụng để chữa bệnh đau chân? Tôi định nói tôi bị bệnh Tào Tháo đuổi, nhưng chẳng cần phải dài dòng văn tự. Tôi đã bị bắt buộc phải chứng minh bệnh của mình bằng cách lồm cồm bò dậy khỏi giường và đi nhanh ra nhà sau, rồi đi nhanh vào nhà và lồm cồm bò lên giường nằm thở hổn hển. Ông có thể bị bệnh dịch tả vì đã ăn rau sống, quả xanh, uống nước không đun sôi. Vậy để tôi chích thuốc cho ông. Chích. Tiếng chích đó nổ vang như tiếng súng đại bác 122 ly, khiến tôi giật mình tung chăn ngồi nhóm dậy. Tôi khỏe mạnh rồi, cô chỉ cần cho tôi vài viên đau bụng là đủ. Cô gái cười. Ông đừng sợ, tôi chích gen không đau đâu. Tôi thét lên. Không có gen, mông, tay, chân gì cả. Tôi đã nói là khỏe rồi. Sao ông nhát gan quá vậy? Tôi thở dài. Tại tôi bị đau gan kinh niên. Nàng dịu dàng nói. Ông hãy can đảm, chịu chích cho mau lành bệnh. Đừng để phải nằm nhà thương nơi đất khách quê người. Có lẽ học sư đồ đến đệ nhất đẳng quyền đây, chắc tôi vẫn bị những lời nói ngon ngọt của các cô gái cuột ngã dễ dàng. Nghe Ngọc nói, tôi đã mũi lòng chịu nằm yên giơ tay cho nàng chích gian. Trước khi mũi kim tiêm thứ nhất chích vào người, tôi đã nhét cả khăn lau mặt vào miệng để khỏi la hét. Đến mũi kim thứ hai tôi chịu hết nổi. Ngọc vừa rút mũi kim ra khỏi cánh tay, tôi hét lên văng cả chiếc khăn ra khỏi miệng. Và vì quá sợ tôi đã ôm chặt nàng. Và vì phản ứng tự vệ của con nhà giỏ, tôi đã cúi hôn nàng để nàng khỏi mở miệng dụ dỗ chích thêm mũi kim thứ ba. Khi tôi buông Ngọc ra, tôi đã truyền bệnh sợ hãi sang nàng. Nàng run rẩy nói. Sao anh bạo quá vậy? Tôi thở dài. Tôi bị đau gan kinh niên. Nàng gượng cười. May mà anh bị đau gan, nếu không ai mà chịu nổi sự can đảm của anh. Bụi thuốc vitamin C Ngọc chích vào người đã giúp tôi khỏe khoắn, có thể đi lại được. Nhưng vậy đời biến, tôi nằm lì trên giường, nhờ Ngọc pha cho tôi một ly cà phê đen với nước sôi có sẵn trong phích. Trong khi chờ đợi cà phê nhỏ giọt, Ngọc đổ nước nóng vào khăn vắt khô, lau mặt cho tôi. Rồi nàng kéo ghế ngồi bên giường tâm sự. Ngọc trách tôi tự kêu. Tôi sống ở đây gần nửa tháng mà chẳng thèm sang thăm nhà nàng. Hai bên nào có xa xôi gì. Phải chăng tôi khinh gia đình nàng nghèo? Lại Chúa là một điều khoan cho con. Là người dài lưng tốn giải, ăn no lại nằm, chưa kiếm ra đồng bạc nào. Vậy con đâu dám khinh ai. Ngọc đã thấy tôi ngày hôm tôi đến thăm rẫy lần đầu với A Minh. Vì chính nàng đã giúp bác Năm thu dọn lại căn nhà này cho tôi đến ở. Nàng nói phải chăng tôi đã biết nàng xấu xí, quê mùa nên không thèm giao thiệp. Nhiều lần Ngọc đã muốn thay ba nàng mang cơm sang cho tôi, nhưng nàng đã bỏ ý định đó vì không muốn nhìn bản mặt dễ ghét của tôi. Lại Chúa, lại một điều quan cho con, bản mặt con mà dễ ghét ư? Nếu dễ ghét sao con Kiki không cắn con? Bảy đến hôm nay, nghe ba nàng nói tôi đau bụng nặng, nàng cũng không muốn sang. Nhưng sao, nàng bị bắt buộc phải sang vì lương tâm nghề nghiệp cắn rứt. Lại Chúa, thật may cho con, lương tâm của nàng chưa bị rụng răng. Ngọc nói, nàng phải ở lại nhà thương làm việc 3 ngày liên tiếp, rồi được nghỉ 1 ngày. Những ngày nghỉ, nàng thường về giúp đỡ ba má, vì hai ông bà già, chỉ có mình nàng là người con duy nhất. Nàng nói nghề y tá là nghề bạc bẽo nhất trần gian. Nàng đã băng bó cho thiên hạ không biết bao nhiêu vết thương tay chân, mặt mũi, bụng, lưng. Vậy mà chẳng ai giúp nàng băng bó vết thương lòng. Tôi rất sợ phải nghe người khác kể lại những vết thương lòng của họ, bởi tôi biết chắc chắn chuyện đó chẳng hay ho và vui vẻ tí nào. Nên tốt hơn hết, tôi phải ngăn Ngọc trước khi nàng có hứng kể chuyện lòng thòng của nàng. Tôi nói, Lớn lên, ai mà chẳng bị vết thương lòng. Vết thương tay chân, mình còn không tránh được. Làm sao giữ cho lòng mình không khỏi bị trầy trụa, khi mà mình không thấy nó rõ ràng. Thôi, cứ để thời gian chữa lành vết thương lòng Ngọc à. Nếu thời gian là y sĩ dở ẹt, thì sao có trời chữa cho chúng ta? Ngọc lắc đầu. Chẳng bao giờ trời chữa lành vết thương đó được. Ngọc nghĩ trời là một ông lang băm sao? Không phải vậy. Chính vì trời là người đã gây vết thương lòng cho chúng ta. Ngẫm nghĩ lời Ngọc nói, tôi thấy nàng có lý. Không phải chỉ có vết thương lòng, mà ngay vết thương chân tay cũng chính do trời gây ra. Tại sao tôi có mụn ghẻ ở tai? Dễ hiểu quá mà. Đâu phải lỗi tại tôi ở bẩn, mà vì số trời đã định tôi phải có mụn ghẻ. Cũng như tôi phải lấy một người nào đó làm vợ vậy mà. Nhưng bàn mãi chuyện trời chỉ thêm nhức đầu. Tôi nói đại. Nếu trời không chữa lành vết thương lòng của Ngọc, để đó tôi chữa cho. Dễ ợt mà. Ngọc cười. Anh chữa lành hay làm cho vết thương đau đớn thêm? Cà phê đã nhỏ đầy ly. Ngọc đứng dậy bỏ chiếc viên xuống bàn, rồi bưng đi cà phê đến cho tôi. Nàng nói. Anh uống vậy tốt hơn. Bỏ đường vào thêm đau bụng. Tôi nhắm mắt, nốc luôn một hơi ly cà phê đen cho đã ghiền và cho bớt đắng. Khi Ngọc đưa tay lấy chiếc ly không, tôi cầm lấy tay nàng và nàng giật mạnh ra. Thôi, anh nằm nghỉ cho khỏe. Tôi nói. Tôi định bắt mạch thăm chữa bệnh vết thương lòng cho Ngọc, mà Ngọc không chịu. Vậy mai sau bệnh nặng đừng trách tôi. Nàng cười. Cảm ơn ông bác sĩ. Thôi khuya rồi, Ngọc về. Thu dọn đồ nghề bỏ vào hộp, Ngọc nói. Mai Ngọc sẽ vào nhà thương xin bình nước biển về vô cho anh. Người anh thiếu nhiều nước. Tôi đã thấy cây kim vô nước biển rồi. Nó to bằng ngón tay út là ít. Nên tôi vội từ chối. Thôi khỏi. Để tôi uống 10 lít nước đun sôi. Người sẽ đủ nước ngay. Ngày mai Ngọc nhớ nói bác Năm nấu cho tôi một tô cháo thịt thật bự. Ăn xong tôi sẽ khỏe như thạch xanh. Anh đừng sợ, Ngọc mát tay lắm, chích không đau đâu. Nhìn theo bóng Ngọc thấp thoáng bên ngoài cửa sổ tối đen, tôi than thầm. Người đâu gặp gỡ làm chi, ngày mai biết chích thêm gì nữa đây? Nhờ sự săn sóc tận tình của Ngọc, 3 ngày sau tôi đã khỏe mạnh. Sáng chủ nhật, ăn điểm tâm xong tôi quyết định không nằm nhà chờ cô bé nữa. Tôi cần phải về thăm dì Phong, ăn vớt vát 2 bữa cơm có gà vịt để bồi bổ thêm cho sức khỏe. Khi qua nhà bác Năm dặn khỏi nấu cơm cho tôi ngày hôm nay, tôi không nhìn thấy Ngọc, có lẽ nàng đi rực ở nhà thương. Muốn đón xe lam đến nhà dì Phong, tôi có thể đi băng rẫy ra ngoài quốc lộ đứng đợi xe. Nhưng thường những chuyến xe đó đông nghẹt khách, và may mắn lắm tôi mới tìm được một chỗ ngồi trên mui. Để chắc ăn tôi đi bộ dọc theo bờ biển. Vào phố có bến xe lam và tôi sẽ tìm được dễ dàng một chỗ ngồi thoải mái trong khoang xe. Sáng nay nước biển dâng cao, những ngọn sóng bạc đầu từ xa ùa đập vào bờ, bọt bắn tung như làn mưa bụi. Tiếng sóng gầm ầm ĩ nghe vui tai. Có thể hôm nay là ngày biển động, những con chim màu nâu nhạt bay lượn uể oải trên không, đột nhiên đào nhanh xuống mặt biển xanh thẳm kiếm mồi, rồi lại bay lên đúng vào lúc những cơn sóng ùa đến tưởng đã phủ chụp lấy chúng. Trời trong sáng, không một đám mây, dấu hiệu của một ngày nắng ráo. Nhưng thời tiết ở miền biển khó mà đoán trước vì thường thay đổi bất ngờ. Những đám mây từ phương xa có thể kéo đến quần tụ trong chốc lát, và rồi cơn mưa sẽ đổ xuống ào ạt. Phải khung tay che gió, quẹt một lúc 3 que diêm, tôi mới châm được điếu thuốc. Tuy bước đi chậm rãi trên bãi cát đúng, tôi cũng đã làm kinh động những con chim bay dục lên từ những bụi cây bồn bồn. Lá dày nổi gân trắng và qua màu tím nhạt không hương. Chẳng cần dùng ống nhòm, tôi cũng nhận ra bóng người từ xa đi đến chính là cô bé. Tôi mừng rỡ quẳng điếu thuốc chạy thật nhanh đến gặp em. Hôm nay, cô bé mặc áo bùn màu trắng bỏ trong quần sen màu xanh, dài em mang một túi vải màu cờ Pháp, và em thắt một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rực. 2 dải khăn bị gió thổi tung lên, quấn vào mái tóc đen dài trông thật đẹp mắt. Gặp cô bé, tôi định cất tiếng chào trước, nhưng nói chẳng ra hơi, như đã chạy trên cát lúng mệt đừ. Cô bé cài chiếc kính màu vàng nhạt lên mái tóc và hỏi: "Ông chạy đua à?" Tôi gục gạt đầu. "Phải phải, tôi vừa chạy đua với cái bóng của tôi." "Để làm gì vậy?" "Xem ai gặp em trước." "Vậy ông thua cuộc rồi." Tôi chỉ cái bóng in trên cát sau lưng mình. "Sức mấy mà thua, nó còn ở sau lưng tôi." Cô bé chạy vòng ra phía sau lưng tôi, và khi tôi quay lại, cái bóng của tôi đã in lên người em. Cô bé nói: "Ông thấy chưa, cái bóng của ông đã thắng cuộc vì chính nó bắt được em." Tôi cười, lắc đầu chịu thua tánh khôn lanh ma giáo của cô nhỏ. "Em đi đâu mà mấy ngày nay tôi không gặp em ở ngoài bãi biển? Ngày nào tôi cũng đợi em đến uống cà phê." "Em cũng muốn đến thăm ông, nhưng nghĩ để ông yên tĩnh học nên thôi. Em nhớ thời khóa biểu của ông ghi nghỉ ngày Chủ nhật nên hôm nay đến thăm ông. Còn ông định đi đâu sáng nay?" Nói xạo luôn luôn có lợi và chẳng làm ai chết chóc bao giờ, nên tôi mạnh dạn nói: "Nhớ em quá, tôi định xuống phố tìm gặp em." Cô bé cười: "Ông xạo ghê, ông biết nhà em ở đâu mà đi tìm?" "Tôi đi tìm cầu mai vậy mà, Chúa đã dạy hãy tìm sẽ thấy. Nếu cứ nằm lì ở nhà làm sao tôi gặp em được?" Tôi trợn mắt hỏi: "Sao kỳ cục vậy?" "Em có mặt ở nơi em vắng mặt. Đó có phải là câu thần chú tôi cần đọc để gặp em?" "Không, đây là câu thơ ông cần nhớ để hiểu em. Bây giờ em về nhà tôi hay đi uống cà phê?" "Thôi khỏi, sáng nay em định đến rủ ông đi picnic. Chúng ta sẽ đi tới một nơi xa lạ rong chơi suốt ngày. Em có mang theo đồ ăn trưa trong túi này." Cô bé giơ cao cái túi vải căng đầy cho tôi thấy. Tôi nhanh nhẩu nói: "Vậy để tôi đi mượn chiếc xe Honda của cậu em. Chúng ta sẽ đi chơi suối Vĩnh Hảo." Cô bé nhăn mặt: "Dẹp cái xe Honda của cậu em ông đi." Tôi nghĩ mình thật dại dột khi không nhắc đến cậu em làm quái gì, để cô bé giận lây sang tôi. Không biết phải thanh minh thanh nga thế nào cho hợp lý, tôi bèn xuống giọng đang nỉ: "Em đừng giận tôi nghe." Cô bé trợn mắt nhìn tôi như con cọp sắp dồ mồi. Do vì phản ứng tự vệ, tôi đã vội nhảy lùi ra sau một bước. "Giận ông á? Tại sao em phải giận ông?" "Vì chuyện cậu em tôi đã đối xử hỗn với em." "Ồ, ông đừng quan trọng quá chuyện đó. Đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nếu ông hiểu rõ em, ông sẽ biết tại sao em không có thời giờ để ý đến chuyện nhỏ nhặt." Chúa ơi, tôi đã hiểu lầm cô bé rồi. Tôi đâu có ngờ em có tâm hồn cao thượng dữ vậy. Chắc còn lâu tôi mới hiểu rõ em, vì tâm hồn tôi là một mảnh đất đen cằn cỗi, còn thấp bé hơn mặt biển. Làm sao có thể gặp được tâm hồn em là một đám mây trắng phiêu bồng trên cao. Đi bộ băng qua những rẫy dưa, đậu phụng, khoai mì của thiên hạ, chúng tôi đến một nơi đầy những đồi cát trắng xóa. Chẳng có cây cỏ nào mọc ở vùng cát này, mà cát phẳng mình chỉ có dấu chân của gió, đã để lại những dấu vết như gợn sóng. Nắng chói chang trên những đỉnh cát cao ở phía xa, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi, cát ở đó bay mù, trông như một lớp sương trắng mờ đục. Đứng trước cảnh bao la đến rợn người, tôi bật tiếng kêu rú lên, khiến cô bé giật mình, bị chặt hai tay. Khi tôi ngừng tiếng rú, mặt em còn tái xanh. Tôi đặt tay lên vai em trấn an và nói xin lỗi. Cô bé gượng cười: "Ông làm em sợ hết hồn. Ông hay lên cơn ẩu vậy sao?" Tôi cười: "Có lẽ thú tính trong tôi còn nhiều. Tôi cần phải cố gắng hơn nữa mới trở nên con người." "Ông tuổi con cọp hả?" "Tôi tuổi thao rên. Đâu, chúng ta leo lên động cát chơi." Tôi nắm tay cô bé chạy trên mặt cát lúng đến mắt cá chân. Cát dào dày làm chúng tôi khó chịu phải ngừng lại. Tôi tháo đôi giày da sần ra khỏi chân, cột chung với bata của cô bé, rồi đeo cả hai đôi giày quanh cổ. Tôi nắm tay cô bé tiếp tục chạy lên đồi cát. Cát êm trượt cái bàn chân trần của tôi nhột nhạt thích thú. Tôi có cảm tưởng mình đang chạy trên một thảm nhung. Trong khi chạy chẳng thấy mệt, nhưng lên đến đỉnh đồi cả hai đều đứng ôm ngực thở không ra hơi. Trước mặt chúng tôi những đồi cát quay lại thành vòng tròn, và tạo thành một thung lũng khác ở giữa. Cát dưới đó có màu tím nhạt. Đứng trên đồi cao, tôi có thể nhìn thấy biển màu xanh ở phía trước những đồi cát. Sau lưng tôi, tiếp giáp với núi là rừng cây màu xanh thẳm. Cô bé nhìn tôi, nói. Ông nói đồng cát ở chỗ nào đâu, sao em không thấy? Em đang đứng trên nó thôi. Cô bé không tin hỏi. Ông nói đồng cát nằm ở trong đồi cát này. Em có thấy đường nào dẫn vào đồng cát đâu. Vậy làm sao người ta có thể đi vào đó được? Tôi giải thích. Em hiểu lầm rồi. Lần đầu nghe tiếng đồng cát tôi cũng tưởng đó là hang động do cát tạo nên giống như là crosstie bằng đá. Nhưng sau đó tôi mới biết người miền này gọi là động cát vì cát ở đây di động. Năm nay chúng nằm ở chỗ này, nhưng sang năm chúng bị gió thổi di chuyển đến nằm ở một chỗ khác. Còn đồi cát thì đứng yên vì cát ở đó biến thành đất, có cây cỏ mọc giữ cho cát không bị gió thổi đi. Cô bé gật gù. Vậy muốn đi vào động cát mình phải chờ đợi đến khi nào chết mới được người ta chôn vào đó. Tôi cười. Nếu nôn nóng em có thể tự bới cát đi vào động cát ngay bây giờ cũng được. Cô bé lắc đầu. Em không cần phải nôn nóng vì đã có vé trong tay. Vé gì? Vé đi vào cõi chết. Dẹp chuyện chết chóc hắc ám đó đi. Tôi tiếc đã không đem máy ảnh để chụp cảnh em đang đứng trên động cát lúc này. Trông đẹp vô cùng. Cô bé cười. Ông không nên tiếc làm gì. Những tấm ảnh rồi sẽ nhạt nhòa. Chỉ có kỷ niệm trong đầu là tươi đẹp mãi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thập Biền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.